Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1450, chương 1451, Họa Phúc Tương Y. Thượng quan nghệ tay ếch hào quang, cũng không phải là đùa giỡn. Không nói còn lại địa phương, ít nhất ở Chu Tước Tông, không ai dám chối nàng tay ếch hào quang. Đó nhất định chính là bác một loại tồn tại, đi kia khắc đến đâu. Hơn nữa nàng tại sao xui xẻo như vậy, cũng là một mê. An Lâm lúc này mới mau chóng tỉnh ngộ, một mực chiến vô bất thắng hắn, vì sao lại đột nhiên thất bại, bị một cái quyền bính ngược vô số lần. Chẳng lẽ nói, cùng thượng quan nghệ sư tỷ có liên quan? Hắn nhìn bên người không ngừng khóc sụt sùi, quỷ khuất giống như cái bất lực tiểu cô nương nữ tử. Yên lặng đem trong lòng phỏng đoán lắc tại sau ót, đây cũng là trùng hợp mà thôi. Ít nhất, hắn sự tình, không nên vẫy nồi cho sư tỷ, chính là trách hắn chính mình quá yếu bức. An Lâm đưa tay vỗ một cái thượng quan nghệ bả vai, cười nói, thực ra, ngươi có thể đủ mang đến cho người khác, cũng không chỉ là tay ếch a. Họa phúc vốn chính là gắn bó. Thượng quan nghệ thân thể mềm mại khẽ run lên, nâng lên hai mắt ngấn lệ, mấy giọt nước mắt thấm ướt rồi trắng nõn nhẵn nhụi gương mặt. Ngơ ngác nhìn An Lâm, họa phúc tương y, ta nơi nào có thể mang đến cho người khác phúc khí. An Lâm nghiêm túc nói, ngươi nghĩ à, ta và ngươi tiến vào Chu Tước Ngục thời điểm, liền gặp phải chuyện xui xẻo rồi, lại đụng phải phản hư đỉnh phong đen phượng, nhưng là ta trải qua tử chiến, giết chết hắn sau đó, lại thu được Chu Tước Nguyên Huyết, vật này nhưng là gián tiếp cứu Tiểu Lan, để cho Tiểu Lan đạt được tân sinh tuyệt thế chân bảo. Ngươi nói, người họa khó khăn bên trong có phải hay không là ẩn tàng có phúc? Nếu không phải ngươi khai ra đen phượng, ta cũng không chiếm được Chu Tước Nguyên Huyết a. Thượng quan nghệ nghe sửng sốt một chút. Chuyện này, đen phượng chuyện, cũng coi như ta chiêu xuất tới. An Lâm thần sắc nghiêm lại, đi cùng với ngươi, phàm là xui xẻo sự tình, cũng coi như ngươi. Thượng quan nghệ, ngoặc kép, thấy mặt đầy ủy khuất nữ tử, An Lâm lần nữa nói, dĩ nhiên, phàm là có cái gì tốt có phúc, tốt thu hoạch, cũng coi như ngươi, họa phúc tương y chứ sao. Thượng quan nghệ chớp chớp lệ thủy oánh oánh hai tròng mắt, không nhịn được phá thế mỉm cười, miệng lưỡi trơn tru, ta đây là dựa vào lý lẽ biện luận. An Lâm tiếp tục nói, còn có tuyết nữ sự tình, thời gian thiên thần vốn là muốn tiêu diệt ngươi môn nhất tộc. Nhưng bởi vì ngươi, xem ở mặt mũi ngươi thượng, ta mới đi cứu tuyết nữ. Tuyết nữ toàn tộc cũng không phải là tương đương với bởi vì ngươi mới thoát đi diệt tộc quay sao? Thượng quan nghệ vừa xấu hổ vừa cảm kích mà nhìn An Lâm. Đó là bởi vì ngươi người tốt. An Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị bị phát người tốt thẻ, cũng không ngoài ý muốn, hắn vốn chính là cái người thật tốt. Ngược lại đạo, chỉ là ta có chút nghi hoặc, bình thường quyền bính hóa thân đều là suy nghĩ diệt nhân tộc, lần này làm sao lại trước từ tuyết nữ bắt đầu? Bởi vì tuyết nữ cũng là loài người a. Thượng quan nghệ nâng lên đen bóng con ngươi nhìn An Lâm đạo, tuyết nữ là nhân tộc. An Lâm trợn to cặp mắt kinh hãi, khiếp sợ như vậy làm gì? Tuyết nữ điểm nào không giống người? Thượng quan nghệ có chút quyết miệng, như có bất mãn, toàn tộc không có một cái nam nhân lại có thể bình thường sinh sôi, ngươi nói đây là nhân loại? An Lâm mặt đầy khó tin đạo. Thượng quan nghệ mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói, ta đời trước chính là nhân loại a, sau đó cảm thấy nam nhân rất chán ghét, liền trốn trong tuyết sơn tu luyện, cuối cùng ngộ đạo thành công, không chỉ có thay đổi sinh mệnh bổn nguyên, còn sáng tạo vô tính sinh sôi pháp môn. Đây chính là tuyết nữ từ đâu tới? An Lâm há to miệng, nghe nói như vậy, so với nghe được tuyết nữ là loài người còn khiếp sợ hơn. Hắn biết, thượng quan nghệ đời trước chính là băng tổ. Nói cách khác, nàng không chỉ là một chủng tộc lão tổ, nàng lại còn sáng lập một chủng tộc A. Một người liền có thể sáng tạo một chủng tộc, hơn nữa còn là Thái Sơ Đại Lục phi thường nổi danh cường đại chủng tộc. Đây là kinh khủng bực nào như vậy? Đúng rồi, ngươi nói ngươi đời trước cảm thấy nam nhân rất chán ghét. Vậy bây giờ, An Lâm nhìn thượng quan nghệ, hiếu kỳ nói, bây giờ dĩ nhiên không? Thượng quan nghệ khẩn trương nói, rất sợ An Lâm hiểu lầm cái gì đó. Bổ sung nói, băng tổ là băng tổ, ta là ta, cả đời này, ta không giống nhau. An Lâm gật đầu một cái, bây giờ thượng quan nghệ xác thực không giống nhau, so sánh với đời thảm hơn nhiều. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến là một, đúng rồi, đều nói họa phúc tương y rồi. Bây giờ chúng ta thảm như vậy, có ở chỗ này hay không có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Nghe vậy thượng quan nghệ dương mắt nhìn rồi ngắm bốn phía. Kim hoàn toàn mờ mịt, cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Có thể nói ngoại trừ đáng sợ kia con sông liền không có vật gì rồi. Không có chứ, nơi này trống rỗng, có thể có thu hoạch gì đây? An Lâm đứng lên, khắp nơi lục lọi, hắn khuếch tán thần thức, dò xét toàn bộ không gian, phát hiện không gian lớn đến không bên. Hắn còn rút ra thắng tà kiếm, hướng mềm nhũn mặt chém tới, lại phát hiện bằng vào thắng tà kiếm kia thần khí cấp khác lưỡi dao sắc bén. Lại không cách nào ở phía trên lưu lại một chút dấu vết. Chờ một chút, này thật giống như không phải là vật chất. An Lâm dùng kiếm chém vào mặt đất, mặc dù gặp ngăn trở, lại hoàn toàn không có chém trúng cụ thể vật chất cảm giác. Thượng quan nghệ đứng lên, đạo, trần nói, đây là do thời gian thiên thần sức mạnh còn sót lại thật sự cấu trúc kỳ dị thế giới. Bởi vì thời gian thiên thần tử vong, nơi này biến thành vô không gian ý thức, lại bởi vì thời gian quyền bính đặc tính, nó có bất hủ tính. An Lâm nghe nói như vậy liền nhức đầu, một loại thuật pháp, chỉ cần ngươi trông giữ một đoạn thời gian. Không người duy trì, chính nó liền biến mất, nhưng bây giờ làm phép, nhưng là tên biến thái. Nhân đều chết hết, thuật pháp lại còn có thể vĩnh hằng tồn tại. Này có nghĩa là trần đám người, nếu như không tìm được này không gian kỳ dị đột phá phương thức, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị khốn trụ nơi này. Không trách thượng quan nghệ trước nói, trạng thái của bọn họ với chết không khác nhau nhiều. Dù sao bọn họ có rất lớn xác suất muốn bực bội chết ở chỗ này a. Chờ trần bọn họ trở lại, ta cũng phải để cho hắn dạy ta ngăn cách điều này thời gian con sông phương pháp. Ta cũng phải đi con sông bên trong tìm đầu mối. An Lâm thần sắc kiên định nói, ta cũng vậy, nhiều người sức mạnh lớn. Thượng quan nghệ đi theo gật đầu một cái, hai người ở trên bờ ngắm nhìn. Không bao lâu, con sông hạ lưu liền tạo nên rung động, trần bóng người dần dần nổi lên, thần sắc cực kỳ mệt mỏi. Hắn khi nhìn đến An Lâm tỉnh lại sau đó, trên mặt mới nhiều một nụ cười. An Lâm, ngươi đã tỉnh, bây giờ thương thế như thế nào? An Lâm cười nói, may mà nữ đế tiên đan, cùng với khoảng thời gian này nghỉ ngơi, bây giờ thương thế khôi phục hơn nửa. Đã không đáng ngại, tình huống bây giờ như thế nào? Trần bước chân đạp một cái, liền đi tới bên cạnh An Lâm, mặt lộ buồn đạo, tình huống không phải là rất tốt. Con sông này hàm chứa thế gian cực ác, có thể thông qua trong nước hiện lên hình ảnh, lâm vào hình ảnh thế giới bên trong, gặp khốc hình, nó nếu có thể đi thông một cái đặc định thế giới hoặc không gian. Như vậy, đang không ngừng trôi qua trong hình, chắc ẩn chứa đi thông Thái Sơ Đại Lục thế giới đầu mối. Nhưng ta không tìm được, đem tiến vào con sông biện pháp giao cho ta đi, ta cũng tới tìm một chút. Nghe vậy An Lâm đạo, trần gật đầu một cái, đầu ngón tay nở rộ bạch mang, điểm ở An Lâm trên trán. Ngươi không nên cự tuyệt. Ta quán thâu hư thể huyễn quyết cho ngươi. Chốc lát, đợi An Lâm lần nữa mở mắt. Hắn thân thể đã như ẩn như hiện, trở nên có chút hư ảo. Thì ra là như vậy. Thông qua loại phương pháp này, có thể mức độ lớn nhất tiêu trừ cảm giác tồn tại, để cho thời gian chi lực cũng coi thường ta tồn tại. An Lâm cặp mắt sáng ngời không dứt, đi tới con sông cạnh, nhìn Hà Nội tựa như tối ác địa ngục hình ảnh, dè đặt đem chân đạp vào hà trung. Canh ba là Bạch Ngân Đại Minh ta khả năng nuôi chỉ giả ốc sên tăng thêm. Thật kích động, giả tiên thứ nhất Bạch Ngân Đại Minh, tiếp đó sẽ bạo nổ càng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.